Mở mắt thấy thần tài. Chương 551, kẻ này không thể giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasten. Chương 551, kẻ này không thể giữ lại. Trần Hạo đã ghi nhớ tấm bản đồ đó trong lòng. Vì vậy, không khó để Trần Hạo tìm thấy quan tài Trường Sinh ở đâu. Trong lòng hắn có linh tính mờ mịt, chính là, bên trong quan tài Trường Sinh có thể cất giấu một bí mật lớn. Thế giới này không đơn giản như tôi nghĩ. Nhất là từ những bức tranh tường kia, khiến Trần Hạo cảm thấy kỳ quái. Làm thế nào để mô tả nó? Tất cả mọi thứ, trong bóng tối, dường như có hai bàn tay, bí mật thao túng. Trong sa mạc, cho dù rất nguy hiểm, càng vào sâu thì càng như thế. Đương nhiên, đụng phải một ít mãnh thú, Trần Hạo đã bước vào nửa tông sư, cho nên hắn cũng không hề sợ hãi. Đến gần buổi tối, Trần Hạo đã tới chỗ sâu nhất của nội địa. Một nơi được gọi là ô cồn cát. Địa phương ở đây không phải toàn là cát vàng mà là cát đen. Chuyện tin hay, và những cơn gió ở đây dường như có thể thổi bay bộ xương người. Thật kỳ quái, chỉ dẫn trên bản đồ, vị trí của mộ cổ Trường Sinh là ở đây. Nhưng nơi này một mảnh hoang vu. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc. Bản đồ sẽ không bao giờ sai. Chịu đựng cơn cuồng phong, Trần Hạo nhìn xung quanh. May mắn thay, Trần Hạo tìm thấy một cái hang sâu và đáng sợ bên cạnh một thung lũng. Quả nhiên, nó nằm ở đây. Trần Hạo nhớ lại vị trí bản đồ, không khỏi cảm thấy hài lòng. Đang muốn đi vào xem. Tiểu nhi tử, ta thật sự rất tò mò, Trần Điểm Thương, lão tử không ngại sống chết muốn ngươi tìm được cổ mộ này. Bí mật là gì? Bảo vật ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là có điều gì đặc biệt trong đó? Có thể để cho Trần Điểm Thương liều mạng như vậy? Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ trên thung lũng. Làm cho Trần Hạo có chút hồi hộp trong lòng. Mạc Thương Long, lão nhân phía trên thung lũng, chính là Mạc Thương Long. Đúng lúc này, Mạc Thương Long từ trên cao nhảy xuống. Đứng trước mặt Trần Hạo với nụ cười giễu cợt. Chỉ là, Mạc Thương Long lúc này vẻ mặt xấu hổ hơn trước kia, trên mặt còn có mấy vết bầm tím. Từ lâu, ta đã cảm thấy kỳ lạ khi ông nội của ngươi liều mạng hộ tống ngươi đến nơi này. May mắn thay, ta đã bí mật theo dõi ngươi. Nếu không có tấm bản đồ này, ta sẽ không thể đến trước ngươi một bước. Trên bản đồ này có một cái gì đó không trọn vẹn, đó là gì? Có phải bí mật trong ngôi mộ cổ này không? Mạc Thương Long nhíu mày hỏi. Ông đã làm gì Tần Nhã? Trần Hạo tức giận, hai mắt lập tức đỏ lên. Con cáo già này, hôm đó hắn bị phản ứng dữ dội, Trần Hạo nhân cơ hội chuồn mất. Vốn dĩ cũng lạ, sao lão cáo già còn chưa đuổi kịp, Trần Hạo suốt ngày đeo khẩu trang, cũng không dám tiết lộ thân phận. Không ngờ, con cáo già đã biết từ trước rồi. Hơn nữa, hắn đã chiếm mất bản đồ, lại còn hại Tần Nhã. Một tia sát khí bốc lên từ Trần Hạo. Ha ha, đừng lo lắng, ta là Mạc Thương Long, chỉ cần đạt được mục đích, mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng còn không đến mức ta dùng thực lực đối phó mấy người bình thường, các nàng chỉ là ngủ, một ngày một đêm về sau, sẽ tự mình tỉnh dậy. Mạc Thương Long cười nói, ta đây là nể mặt mũi của ngươi mới không giết các nàng, hiện tại trước khi ngươi chết, không bằng đem toàn bộ bí mật trong hang động này nói cho ta, đến lúc đó chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ không làm hại những người thân của ngươi, nếu không, ngươi có thể đoán được kết quả của bọn họ rồi. Mạc Thương Long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uổng ngươi là một đời tông sư, thế mà hèn hạ như vậy. Không có cách, trên thế giới này, có Trần Điểm Thương cực kỳ trọng thị, nhưng ta không biết bí mật này, ta muốn hiểu rõ nó, muốn đạt được nó. Tốt, nói tới chỗ này, Trần Hạo, ngươi có nói cho ta biết hay là không? Mạc Thương Long sắc mặt chợt lạnh. Ngươi càng muốn biết, ta càng không thể nói cho ngươi biết. Hơn nữa, sau khi ta chết, ngươi giết ai ta cũng sẽ mặc kệ. Ngươi muốn dùng cách này để ép ta. Trần Hạo chế nhạo, nhóc con, hóm hình, nhưng để ta xem khi nào ngươi còn có thể cãi lại ta, lão tử sẽ giết ngươi bây giờ. Mạc Thương Long khẽ giật mi mắt, trực tiếp hướng về phía Trần Hạo xuất thủ. Trần Hạo muốn phản kháng, nhưng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạc Thương Long. Bị một trường đánh bay, trực tiếp miệng phun máu tươi. Ngươi chịu không được ta ba trường, tốt, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nói, ta sẽ tha mạng của ngươi. Mạc Thương Long lạnh lùng nói. Ha ha, Mạc gia chủ, ngươi coi ta là đứa con nít 3 tuổi sao, tính lừa gạt ta sao? Trần Hạo lau vết máu nơi khóe miệng. Ta nhìn ngươi muốn chết. Mạc Thương Long giận dữ, nhấc trường khẽ hấp, Trần Hạo toàn bộ thân hình bay lên không. Đến trước mặt, Mạc Thương Long lại một trường đánh ra. Lần này, lưng Trần Hạo giống như nổ lò hơi, cuồn cuộn khói trắng, lập tức bị đánh bay xa 10 mét. Máu trong đan điền đang sôi trào và máu của Trần Hạo trào ra một cách điên cuồng. Nói, hay không nói? Mạc Thương Long nghiến răng nghiến lợi nói. Không nói, đánh chết ta cũng không nói. Trần Hạo lau vết máu, vừa vặn chống đỡ thân thể đứng lên, ngược lại là cười chế nhạo. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi, ta giết ngươi luyện chế, ta tới tìm Trần Điểm Thương hỏi rõ, chết đi. Mạc Thương Long tức giận, lòng bàn tay trái lại hút về phía Trần Hạo. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo đột nhiên dương mắt lên, từ trong cổ tay của hắn hút một cái, đập mạnh ra ngoài. Đồng thời, anh rút một thanh nhẹ vũ kiếm từ thắt lưng của mình. Sử dụng tích thủy ba thức từ phá quân. Vì sao gọi là tích thủy ba thức? Bởi vì theo Trần Hạo lĩnh hội, hắn phát hiện dùng ba thức tiến công, giọt nước không lọt, phối hợp nhẹ vũ kiếm bản thân kiếm mang, lấy công làm thủ, mà kiếm khí cao hơn một tầng, như nước chảy đá mòn. Do đó chúng được gọi là tích thủy ba thức. Trần Hạo lúc này bộ dáng nhanh nhẹn, bạo phát, thi triển ra. Kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, đánh vào vị trí trọng yếu. Vừa rồi, Mạc Thương Long chỉ tránh được sức xuyên thấu của phá quân. Khi hắn quay lại, mưa kiếm đã đánh tới Mạc Thương Long hoảng sợ đánh lại. Tuy nhiên, lưỡi kiếm ngắn đó như còn sống lại tập trung vào điểm yếu của Mạc Thương Long để tấn công. Mạc Thương Long hai mắt càng lúc càng mở to, vẻ mặt khó tin. Lập tức cuống quýt thanh vũ nhẹ kiếm đâm vào ngực hắn. Một cái lật nghiêng té ngã trên đất, một vết máu lộ ra. Huyền kính, Mạc Thương Long kinh ngạc, xoay cổ tay, trong tay hiện ra chiếc gương thần bí. Còn Trần Hạo thì lăn qua người Mạc Thương Long, chạy thẳng vào trong động. Bởi vì Trần Hạo trong lòng rõ ràng, vừa rồi chỉ là đánh bất ngờ, muốn cùng Mạc Thương Long chính diện giao phong, chênh lệch thực tế là quá lớn. Chỉ có chạy vào trong động, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Ngay từ lúc bị đánh hai trường, Trần Hạo đã định sẵn kế hoạch này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các động tác đều được thực hiện ngay lập tức, khi Mạc Thương Long từ trên mặt đất mở to mắt đứng dậy thì Trần Hạo đã chui vào trong động rồi. Quả nhiên là thể chất đặc biệt, quá mạnh, ta thế mà suýt nữa thua ở trên tay kẻ này. Nhìn bóng lưng Trần Hạo, Mạc Thương Long nói chuyện với chính mình vô cùng khó tin. Đột nhiên, hắn ta ngẩng đầu lên, với vẻ mặt đầy căm ghét. Kẻ này không thể giữ lại được, nếu không Mạc gia không tới 5 năm, khó thoát vận rủi. Quyết không thể giữ lại. Nguồn, Vasten, cách chương.